Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một chút biểu cảm. Tôi biết lúc này trông mình rất xấu, nhưng mà tôi không thể nào cười được. Quân Lương cất tiếng thở dài, đang định nói gì đó, nhưng lời chưa nói ra khỏi miệng thì Đường Nguyên Nguyên lại chạy lại nói xen vào. Hai người có biết không? Anh chàng đại diện cho tân sinh viên phát biểu khoa nhiếp ảnh, nhà giàu lắm đó. Tôi và Quân Lương nhìn nhau rồi cúi đầu gầy cơm, chỉ nghe thấy Đường Nguyên Nguyên lại nói tiếp. Chắc là nhà anh ta cơ cấu lắm. Mình vừa nhìn thấy anh ta đi ăn cơm với viện trưởng bí thư, họ còn cười tít mắt với anh ta, cứ như là người thân vậy. Tôi ném đũa xuống rồi cất lời. Quân Lương à, mình không muốn ăn nữa, chúng ta đi thôi. Lúc nghỉ trưa tôi nằm trên giường mà không sao ngủ được. Những cảnh tượng hồi cấp 3 giống như một bộ phim lướt qua trong đầu. Hồi ấy nếu Cố Tử Viễn nhìn thấy tôi đứng ở cổng chính, nhất định cậu ta sẽ vòng qua cổng sau mà vào trường. Tôi nhắn tin cho cậu ta sẽ không bao giờ nhắn lại. Tôi gọi điện, cậu ta cũng rất ít khi nghe máy. Người khác nhắc đến tôi trước mặt cậu ta, lúc nào cậu ta cũng như làn dẫm vào đống phân vậy. Nhớ lại những năm tháng thanh xuân đau khổ ấy của tôi, đúng là khiến cho người ta phải rùng mình. Tôi đang thương cảm thì điện thoại đổ chuông, là một số máy lạ. Trước khi nghe máy, tôi còn bối rối tự hỏi, lẽ nào mình có fan hâm mộ nhanh đến như vậy hay sao? Điện thoại vừa kết nối, giọng nói vô cùng quen thuộc với âm thanh chói tai xuyên thẳng vào màn nhĩ. Tổng Sơ Vi, mình đang đứng dưới cổng ký túc xá chờ cậu, mau xuống đây đi. Tôi không thể không thừa nhận, vận mệnh thích đùa giỡn với những con người. Nhìn thấy Cố Tử Viễn cầm hộp kem trà xanh đứng ở trước ký túc xá, tôi thật sự cảm thấy những gì đang diễn ra trước mắt thật đúng là ngoài sức tưởng tượng. Lúc chúng tôi đứng ở trạm xe buýt cạnh cổng trường, chốc chốc lại có những nữ sinh đi ngang qua nhìn cậu ta. Còn có người đeo kính màu xanh như cậu ta lại tỏ ra rất là bình thường. Tôi hỏi cậu ta gọi tôi ra làm gì, thì cậu ta cất tiếng trả lời. Cùng mình đi mua máy ảnh đi. Tôi cười lớn. Chúng ta là thân nhau sao? Dựa vào cái gì mà tôi phải đi cùng với cậu chứ? Rằng co một lúc lâu, cuối cùng cậu ta nói. Các bạn trung học đều nói mình là con rể của mẹ cậu. Cậu nói chúng ta có thân nhau hay không? Tôi mới ăn một miếng kem to, còn chưa kịp thưởng thức mùi vị của nó, thì câu nói của cậu ta đã làm cho kem trôi thẳng xuống cổ họng tôi. Trong nháy mắt, chỉ thấy cái lạnh đến thấu xương, lạnh đến tan nát cõi lòng. Tôi không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể lén lén liếc mắt nhìn khuôn mặt của cậu ta. Cậu muốn hỏi nhất cuối cùng vẫn không thể bật thành lời. Hôm đăng ký nguyện vọng, cậu nói mình đi đến đâu, cậu sẽ đi đến đó. Không phải là nói đùa hay sao? Sao lại có thể mở miệng hỏi như vậy được? Chỉ sợ hỏi xong rồi cậu ta sẽ coi như mình là một con ngốc, tự cho mình là kẻ đa tình. Lúc lên xe buýt, một tay tôi cầm hộp kem, một tay không biết bám vào đâu. Cậu ta rất tự nhiên mà nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn thấy ngón tay am út của cậu ta đeo chiếc nhẫn, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy chua xót. Tôi hỏi cậu ta. Cậu kết hôn rồi sao? Cậu ta lại trở về dáng vẻ hung thần gian ác của hồi học cấp 3 mà gào lên với tôi rằng. Đúng là đồ ngốc, là mẹ mình mua cho mình. Tôi lớn bằng ngần này, lần đầu tiên nhìn thấy một người đeo nhẫn mẹ tặng vào ngón tay áp út. Thế mà cậu ta còn không biết xấu hổ, nói tôi là đồ ngốc nữa. Xe buýt lắc lư suốt chặng đường, cậu ta không bỏ kính râm xuống. Vì thế tôi cũng không biết cậu ta đang thản nhiên nhìn trộm một con bé bối rối như mình qua lớp kính màu trà kia. Mười mấy phút trôi qua, cuối cùng cũng đã có ghế trống. Cố Tử Viễn rất là quân tử bảo tôi ngồi xuống, còn mình thì đứng. Tôi cũng không khách sáo với cậu ta. Xe buýt trong tránh nghiêng ngả, cảnh sát bên ngoài cửa sổ vụt qua. Đối với tôi, đây là một thành phố hoàn toàn mới mẻ, một môi trường mới, tránh xa sự quản thúc của bà mẹ hà khắc. Từ nay về sau, cho dù có đâm thủng trời thì cũng không ai có thể quản được tôi. Tôi vẫn đang đắm chìm vào bức tranh tương lai tươi đẹp. Đột nhiên Cố Tử Viễn lao nhanh như chớp, đánh nhau với người đàn ông đứng bên cạnh tôi. Nói đúng hơn là Cố Tử Viễn đánh người đàn ông đứng cạnh tôi. Lúc bình tĩnh thì xe buýt đã dừng lại, mọi người đều rúm lại xem. Cố Tử Viễn ấn người đàn ông thấp hơn cậu ta một cái đầu xuống đất, đấm một quả trúng mũi anh ta. Chẳng mấy chốc, tôi nhìn thấy máu chảy ra từ cái mũi ngoại cỡ của anh ta. Tôi sợ hãi kéo Tử Viễn ra xa, nói năng cũng trở nên lộn xộn. Cậu làm cái gì thế hả? Xã hội có pháp luật, mọi người phải sống an hòa. Tại sao cậu lại đánh nhau chứ? Cố Tử Viễn gạt tay của tôi ra, không nói một lời nào mà nhặt chiếc điện thoại kiểu cũ rơi dưới đất của người kia, tháo pin ra, rồi sau đó bẻ rằm đôi trước mặt mọi người ở trên xe. Trước khi kéo tôi xuống xe, Cố Tử Viễn lấy mấy trăm tệ trong ví ném vào mặt người đó rồi nói. Để tiền. Thời tiết mùa hè nóng nực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.